Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đức Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe một truyện ngắn của bạn Hữu Nghĩa. Hữu Nghĩa đã được giới thiệu đến cho kênh chúng ta trong tác phẩm lần trước, Chuyện Ma Nghe Kể, cũng là một tập truyện ma theo lối kể chuyện dân gian. Ngày hôm nay sẽ quay trở lại cùng với một tập truyện ngắn dân gian có tựa đề Đoạn Đường Vắng. Thực ra thì theo lịch mà Huy đăng tải trên kênh á, thì hôm nay là của một bộ truyện khác. Nhưng mà bộ truyện đó có một chút vấn đề cần xử lý lại, thì Huy dời sang lịch tuần sau phát và sẽ phát thay thế bằng tập truyện này. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay nhé. Có tiếng gà gáy vang lên giữa khung cảnh tờ mờ sáng. Từng tiếng chim hót ríu rít trên những nhánh cây to lớn tạo nên bầu không khí đầy yên bình và gần gũi với thiên nhiên. Xung quanh còn phủ một màu tối đen, nhưng phía xa xa, bầu trời phía đông đã bắt đầu chuyển màu đỏ rực. Chú Tư đang ngồi trước nhà thì nghe tiếng vợ mình kêu: "Nè ông ơi, nước sôi rồi nè, có châm trà xuống lấy đi." Chú Tư bỏ dở điếu thuốc trên tay rồi đi nhanh xuống. Nước trà bốc hơi nghi ngút, chú khẽ nhấp một miếng, đôi mắt nhìn xuyên qua hàng rào xương rồng thì thấy có bóng người đang đi. Chú nheo mắt nhìn cho rõ, nhận ra người đó là anh Tuấn. "Ủa, mày hả Tuấn?" Bóng người dừng lại. Chú Tư hỏi tiếp: "Vô làm đi trà mày, đi đâu sớm dữ vậy? Mặt trời còn chưa có lên nữa." Bóng người ngoài ngõ không nói gì, dần tiến vào, từ từ lộ ra một gương mặt của người thanh niên trưởng thành. Anh Tuấn ngồi xuống ghế, vui vẻ nói: "Dạ cũng đi ruộng chú Tư. Nay chủ nhật không có đi làm, ở nhà phụ ba con một bữa. Hồi đầu hôm cắm ít cây cần câu với mấy cái bẫy lương, đi sớm ra thăm, sẵn tiện ra ruộng coi nước nôi sao rồi." "Anh chị hai có thằng con như bây á, cũng đỡ đần được không ít. Ôi, chứ như hai thằng con của tao kêu rác cổ họng, đợi sai mới làm. Tao cũng rầy hoài, mà qua ngày sau là y như cũ à." Chú Tư vừa dứt lời thì thằng Nhân, con trai của chú, tò tò đi từ trong nhà ra. Nó biểu môi nói: "Hồi ơi, tía cứ nói xấu anh em con hoài à, chứ bộ tao nói sai hả mày?" Anh Tuấn cười, cặp cổ thằng Nhân, thân thiết hỏi: "Sao rồi, lúc này có đi làm đâu không?" "Dạ cấp trại mở nhà thôi anh, phụ hợ ruộng vườn này kia. Chắc ít bữa nữa lên tỉnh kiếm việc làm để phụ cho gia đình. Cha mẹ cũng có tuổi rồi, làm lúa thì không có bao nhiêu hết." Chú Tư đang uống nước lập tức ho lên sặc sụa. Chú không ngờ rằng thằng con từ ngày ăn rồi nằm ị ra đó, kêu rác cuốn họng mới làm, hôm nay lại biết suy nghĩ như vậy. "Hay là đi làm với anh trên tỉnh nè, sáng đi chiều về, công việc bốc vác thôi. Có điều không có giống như vác lúa, cái này hơi cực chút xíu." "Em sợ cực gì đâu, rồi vậy mai anh cho em đi chung nha." Được mà, có gì đâu." Mấy bữa nay ba của anh Tuấn bị bệnh, phải mời thầy dì cúng. Lý do mà bị bệnh không đi bệnh viện là như thế này. Ba anh Tuấn là thợ hồ, bình thường trời mưa không xây được, mấy chú mấy bác thợ hồ mới hay tụ tập lại lai rai. Bữa đó sau khi cơm no rượu say, một chú mới lên tiếng: "Hồi nãy giờ anh em mình tâm sự đủ thứ chuyện rồi, bây giờ tôi xin phép mọi người cho lạc đề một chút nha. Đây là cái chuyện mà chính bản thân tôi gặp đó." Mọi người im lặng giỏng tai lắng nghe. Chú kia mới thần thần bí bí nói: "Ở đây có ai bao giờ gặp ma chưa?" Các bạn nhậu lao sao, người thì gật, người thì lắc. Ờ, mấy bữa trước á, tôi phải bơi về bên nhà vợ có việc. Nhà vợ tôi thì mọi người cũng biết rồi, đi qua khu xóm của anh Hai nè, chạy thêm một khúc nữa mới tới. Muốn đi qua nhà anh Hai á thì bắt buộc phải chạy qua một cái khúc đường nó vắng, mà nó cũng dài nha. Một bên là cây cối tùm, bên còn lại là cánh đồng trống, không có một căn nhà nữa. Lúc đi thì không có chuyện gì, tại nó ban ngày. Nhưng mà lúc về thì... Nói tới đây, mặt chú lộ lên nét sợ, giọng nói cũng hạ xuống. Thì sau khi mà xong công chuyện bên nhà vợ á, tôi mới chạy về trong đêm để ngày mơ kịp đi làm. Chạy cũng được một nửa đoạn rồi thì thấy có cái gì ở phía trước. Tới gần hơn một chút trong cái phạm vi cái pha của đèn xe tôi đó, tôi thấy có bóng dáng của một người phụ nữ đang vẫy tay xin đi nhờ. Tôi cũng lấy làm lạ, nửa đêm nửa hôm ai đâu ra đây làm gì. Bản tính tôi cũng tin cái chuyện tâm linh mà, với lại đang đi đêm một mình nè, trong lòng tôi mới thấy nghi. Thì tôi cũng có ý tốt, tính dừng lại hỏi thăm thôi. Nhưng mà khi tới gần thì tôi mới để ý tôi thấy. Tới đoạn đó, không biết vô tình hay cố ý, chú lại tỏ ra ngập ngừng, nuốt một ngụm nước bọt, tay xoa vào nhau vì sởn da gà. Đầu xe tôi chiếu vô một người đang đứng ở trước, hiện rõ ra là một cô gái, đội nón lá che nửa cái mặt, mà tay xích theo cái tụng cỏ bàn. Nhưng mà khi dòm xuống dưới đất thì không thấy bóng cổ đầu hịch. Rồi tôi chắc 10 phần không phải người, tôi tính giọt ra chạy lướt qua luôn. Thì đột nhiên cổ đi ra đứng giữa đường, làm tôi giật mình thắng lết một khúc luôn. Cổ mới hỏi tôi có ra đường chính không, cho em quá gian em bị lỡ đường. Tôi ráng tôi bình tĩnh lại, không có dám nhìn thẳng vô cổ, rồi đạp ga phóng thẳng luôn. Mà lúc đó ở phía sau nó truyền tới cái giọng cười của cổ đó, nghe ghê lắm. Cổ nói mày nhắm mày chạy lại tao không. Kể tới đó, ông chú bất giác rùng mình một cái. Mọi người trên bàn im phăng phắc. Ông mới nói tiếp. Cái lúc đó nha, ta nói tôi khấn lầm rầm trong miệng. Tôi khấn cô ơi cô, tôi đi làm một hơi làm mướn cho người ta, gia đình khổ cực lắm, đâu có sung sướng gì đâu. Tôi đâu có phá phách chọc ghẹo gì cô đâu, cô đừng có nhắc tôi mà tôi sợ. Tôi nói để ngày mai tôi mua đồ đem ra cúng cho cổ, chứ làm ơn đừng có hiện ra nhắc tôi thấy nữa. Tôi khấn xong cổ mới cười nữa. Cậu nói là mày nói mày nhớ làm rồi, ngày mai tao chờ mày. Ông chú vừa dứt chuyện thì bác Hai, ba của anh Tuấn trề môi. Chú mày nói sao chứ, tôi đi đường đó mòn cả bánh xe, có thấy mà có gì đâu. Em nói đều là sự thiệt đó anh Hai ơi, em không có xảo ra đâu. Chú cứ mê tính dị đoan, nhìn gà quá cuốc vậy chứ mà mị gì. Có ngon hiện ra tôi thấy thì tôi mới tin. Ê, sao anh lại đâu vậy? Chuyện tâm linh mình không có nói bậy bạ vậy được đâu nghe anh Hai. Chú kia khuyên can, nhưng bác Hai lại không nghe, mà còn nói. Sao không được, tôi vậy đó, cái gì thấy tận mắt tôi mới tin à. Thế là chú kia cũng chỉ đành biết im lặng, lắc đầu mà thở dài. Lát sau thì tàn buổi nhậu, mọi người cùng nhau ra về. Bác Hai với một số anh em làm chung có cùng một đoạn đường, cho nên cũng kè nhau về. Khi tới cái đoạn đường nhánh để về nhà thì bác tách ra, mấy chú kia mới nhắc nhở bác. Vậy từ từ thôi nghe anh Hai. Được rồi, mọi người cứ đi về đi, tôi tự về được. Trong đó có một chú lúc nãy cùng với bác tranh luận về câu chuyện tâm linh, nhìn theo bác mà lòng thấy bất an. Một mình bác hai đi trên con đường tiến thẳng vô trong xóm. Cái khúc đường này không có ngôi nhà nào. Hơi men cứ sọc lên. Hai mắt bác liêm diêm tận hưởng làn gió mát thổi vào. Giờ này cũng đã hơn 9 giờ đêm rồi. Đang đi thì cái xe tự dưng nghe lộc cọc. Bác phải dừng lại kiểm tra. Đêm nay trăng sáng, bác không cần đèn pin, vẫn nhìn thấy rõ là có cái que nó dính vô tâm xe. Bác rút cái que ra. Khi định đề máy chạy tiếp thì mơ hồ thấy bóng một người đang đi liêu xiêu trên đường. Bác mới lấy làm lạ, giờ này ai đâu mà đi bộ giữa đường vắng như vậy. Chiếc xe nổ máy nhưng công tắc đèn vẫn chưa bật. Bác chạy từ từ phía sau. Đến khi gần tới thì thấy dáng người phụ nữ bận bộ đồ bà ba. Mới định chạy nhanh lên phía trước hỏi thăm xem có phải người quen hay không, cho họ quá giang. Nhưng cái lúc bật đèn xe lên được thì không thấy cổ đâu nữa. Mà hễ tắt đèn đi là thấy cổ đi phía trước. Bật lên lại không thấy đâu. Và luôn giữ một khoảng cách nhất định dù chạy nhanh hay là chậm. Đến lần thứ ba, bác mới dừng xe lại. Trong lòng cảm thấy kỳ kỳ. Nhất thời cảm xúc áp chế hơi men, lấy lại được chút bình tĩnh. Mắt vẫn hướng về phía trước. Đột nhiên bóng người phía trước rẽ ngang, đi vô trong bụi tre già ven đường. Bác chạy xe tới gần, đá cái chân chống dựng chiếc xe đó. Cái tính tò mò thôi thúc bác đi vô bên trong để tìm người phụ nữ kia. Vòng qua bụi tre tiến vào bên trong, nhìn thấy xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây cối rậm rạp, tạo nên một khung cảnh đầy âm u. Bác đưa mắt dòm qua một lượt, thỉnh thoảng lại nghe tiếng tre đung đưa, tạo nên tiếng két dài. Tìm một hồi nhưng không thấy cô ta đâu, bác định hoài trở ra, thì phía sau bên trong đó có tiếng nước xối. Sự tò mò lại một lần nữa thôi thúc bác đi vào. Vừa thoát khỏi những nhánh cây mọc chĩa ra lung tung, cuối cùng cũng tiến được vào bên trong. Mắt bác nhìn về một hướng, đó là cái giếng. Đã nhiều lần bác được người ta kể về những hiện tượng ly kỳ của cái giếng này, nhưng bác xem như gió thổi qua tai. Hôm nay bác mới được chứng kiến. Cái giếng này nhìn rất là xưa. Bên trên miệng giếng phủ một lớp lá cây khô, cộng với rêu xanh mọc quanh thành giếng, chứng tỏ đã rất lâu không có ai đến lấy nước nữa. Đảo mắt ra sau thành giếng, thấy có thứ gì đó đang cử động. Bác mới đi vòng ra phía sau thì thấy cô gái bạn nãy. Cô đang ngồi quay lưng về phía bác, động tác tay như đang giặt đồ. Bác tiến lại từng bước, miệng hơi run run kêu. Cô gì ơi? Tiếng bác vừa dứt, người kia dừng cử động. Tay bác đặt lên vai cô ta. Thấy không có phản ứng, bác từ từ xoay người cô ta lại. Và hình ảnh hiện ra trước mắt làm cho bác chết điếng người. Một nửa gương mặt cô ta bị lở, chảy ra cái nước vàng. Con mắt thì lầm thầm. Quá kinh hãi, bác định bỏ chạy đi. Đột nhiên cô ta chụp lấy tay của bác, khiến bác giật mình té ngửa ra sau. Nhìn lại thì không thấy người đâu nữa. Bác lơm khơm ngồi lên, chạy nhanh ra ngoài, phóng xe đi liền, không dám quay đầu lại. Vừa chạy mà vừa chìm trong cảm giác hoảng sợ. Bác không thể ngờ được cái thứ mà mình cho là vô thực thì nay bản thân lại được trực tiếp chứng kiến. Vừa chạy xe mà miệng không ngừng niệm Phật. Và đột ngột có một giọng nói lạnh lẽo như đang kê sát vô tai bác mà nói: Phật nào độ mày mà mày niệm vậy? Bác cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Thử liếc mắt vô gương chiếu hậu, lòng bác trầm xuống. Vì ở sau xe có một người đang ngồi, là cô gái lúc nãy. Thì ra từ nãy tới giờ cô ta vẫn ngồi sau xe mà bác không hề hay biết. Cô ta kề sát vào vai bác, đưa gương mặt đáng sợ lại gần hơn cho bác nhìn rõ. Sau đó thổi một hơi lạnh, tiếp tục cất giọng nói: "Không phải mày nói cho mày thấy á thì mày mới tin mà. Giờ tao cho mày thấy nè, quay lại mà nhìn cho rõ đi." Người bác như bị đóng băng, phải mất một lát sau mới lấy lại được chút lý trí. Bác nhảy khỏi xe, trực tiếp bay thẳng từ trên bờ xuống ruộng, cắm đầu chạy, không dám quay lại nhìn dù chỉ một lần. Ở phía sau có một cái bóng dưới ánh trăng vẫn đứng chỗ đó, nhìn đăm đăm về phía bác. Và kể từ cái bữa đó, bác Hai nằm liệt giường, miệng cứ ú ớ nói là có ma có quỷ. Trở về với thực tại, sau cái bữa hứa với thằng Nhân đưa nó lên huyện làm bốc vác, thì sáng bữa sau anh Tuấn như lời hẹn tới rước nó đi làm. Công chuyện này nặng nhọc, thằng Nhân mới vô nên làm không quen, bị người ta rầy miết hả. Mai có anh Tuấn đỡ lời giùm cho. Lầy quầy cũng bốc xong hàng, hai anh em chạy trên con đường tấp nập người qua kẻ lại. Anh Tuấn mới hỏi thằng Nhân: "Đi làm tô hủ tiếu không?" "Ừ, bây giờ chiều rồi ăn có kịp không? Để mặt trời quốc chạng á, mà đi cái đường về đó thì hơi ghê đó anh." Tuấn hiểu ý, liền trấn an: "Chắc kịp mà, với lại mình đi hai người sợ gì?" Nhân cũng ậm ừ, rồi gật đầu đồng ý. Ăn uống no nê, hai anh em đèo nhau về. Mặt trời lúc này cũng đã lặn, trời tối rất nhanh, mới đó mà đã đen đặc. Lúc vừa rẽ vô con đường quen thuộc đó, thằng Nhân ngồi sát cho người anh Tuấn. Anh cười phá lên, chê cái thằng này nhát gan. Thằng Nhân đã nghe anh Tuấn kể chuyện của bác Hai nên nó căng lắm, cứ kiếm chuyện này chuyện kia nói cho đỡ sợ. Thì bỗng dưng chiếc xe thắng gấp một cái, tạo ra một tiếng kinh kít ghê tai. Thằng Nhân nhào người tới trước, ngơ ngác hỏi: "Dạ, sao vậy anh?" Anh Tuấn không trả lời. Các người cứng đờ nhìn về trước mặt. Đêm nay vẫn có trăng sáng. Thằng Nhân dựa vào ánh trăng mà nhìn theo. Nó cũng muốn quá đá tại chỗ luôn. Tại vì phía trước có một người phụ nữ đang ngồi vắt vẻo trên một cây tre, khiến cho nó oằn xuống, chắn ngang đường. Gương mặt cô ta y hệt như lời bác Hai tả. Thằng Nhân trợn trừng hai mắt mà dòm. Ngay sau đó vài giây, ba hồn bãi vía được ai đó gọi về. Nó lấy lại tinh thần, đánh mạnh vô lưng anh Tuấn. "Anh Tuấn à, quay đầu xe lại đi anh. Anh Tuấn, Tuấn ơi." Nó phải nhớ mạnh vô hông, Tuấn mới hoàn hồn. Anh vọng xe trở lại, chạy như tên bay ra khỏi đoạn đường đó. Khi vừa ra tới được đường chính, chiếc xe từ từ xuống ga rồi tự động tắt máy. Anh Tuấn vỗ trán than: "Ui, hết xăng rồi, chịu lo ăn quên mẹ nó đổ rồi." Hai anh em kêu trời kêu đất, chắc bộ một đoạn mới thấy có nhà dân. Hai anh em đẩy nhanh chiếc xe tới đó mà kêu cửa. Một người đàn ông tầm 50 tuổi ra mở, thấy người lạ thì cảnh giác hỏi: "Ủa, hai cậu là ai vậy? Có chuyện gì không?" "Dạ, tụi con nhà xóm trong á." Sau đó cả hai câu được câu mất kể lại chuyện lúc nãy. Ông chú nghe xong cười khà khà, nhiệt tình mở rộng cửa cho cả hai đi vô. "Nè, hai đứa bay ngủ đó đi, sáng rồi hay gì. Chuyện này gần đây tao nghe hoài, nhiều người cũng như tụi bay đó, toàn tới đây xin nhà dân cho ngủ ké một đêm. Chứ giờ này là giờ của họ, mà giờ mà về coi chừng gặp nữa đó nha." Cả hai nghe mà rùng mình. Đó giờ trong xóm người ta chạy qua chạy lại đoạn đường đó hoài, sao không nghe nói gì hết trơn. Vậy mà gần đây nghe nào là ma nào là quỷ tùm lum hết. Chẳng lẽ có chuyện gì bất ổn đã xảy ra đoạn đường đó trong một thời gian gần đây hay sao? Nằm rầm rầm rì rì trằn trọc mãi tới gần 2 giờ sáng, hai anh em mới chợp mắt được một chút. Mới hơn 4 giờ, tiếng gà gáy vang lên. Cả hai thức giấc. Hôm nay nhà anh Tuấn có dỗ, anh phải có mặt sớm để mổ heo, nên dù sợ cái đoạn đường kia vẫn phải trở về. Anh trấn an thằng Nhân. Nè, mà nó sợ tiếng gà lắm, chắc là không sao đâu. Thằng Nhân còn biết làm gì hơn ngoài tin tưởng ông anh của mình. Ông chú chủ nhà nghe thấy tiếng lục đục thì trở dậy thắp đèn, mới ngạc nhiên hỏi: Ủa, sao hai đứa không đợi trời sáng hẳn rồi hả vậy? Dạ làm phiền chú quá, nhưng mà nay hai anh em có công chuyện nên phải về sớm, sợ sáng hẳn mới đi thì không kịp. Ờ, hai đứa chờ chú một chút. Ông chú xuống bếp hí hoái một hồi thì đưa cho thằng Nhân một cây đuốc. Ngọn đuốc chiếu sáng cả căn nhà. Chú dặn: Cầm cây đuốc này giơ lên cao mà đi, nhớ là đừng có để tắt, biết đâu có tác dụng chút ít đó. Xe tụi con cứ gửi ở đây đi, không có mất đâu mà sợ. Sáng đem xăng ra đổ rồi chạy về. Thế là hai anh em người đi trước người đi sau lội bộ khi trời còn tối mù, bước vào con đường đầy ám ảnh đó. Khi đến đoạn có bụi tre già, cả hai cố gắng sải chân thật nhanh. Trời không có gió, nhưng những cây tre cứ đu đưa qua lại, đánh vào nhau, kêu lên trinh trích, làm cho hai người càng thêm bất an. Một tiếng cười lanh lảnh cất lên, cả hai giật nảy mình, cùng lúc dừng bước chân lại. Một giọng nói cất lên: Hai đứa bay đi nhanh làm cái gì? Tao đợi hai đứa bay từ qua tới giờ đó. Nhà của ông già đó có thờ thổ địa nên tao không vô được. Nếu không thì tụi bay đi theo tao từ qua rồi. Hai người mới ngó giáo giác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó, nhưng mà không thấy đâu hết. Kiếm gì? Ở trên này nè. Lần này giọng nói có phương hướng. Anh Tuấn lẹ mắt hơn, anh nhìn lên ngọn tre. Là cô ta, con ma đêm qua mà hai người họ đã gặp. Lần này cô ta lộ toàn bộ gương mặt của mình. Một bên gương mặt là màu da tái xanh, mắt thì toàn là tròng trắng. Bên còn lại chỉ toàn là một mảng thịt đỏ, trên đó rỉ ra nước vàng, con mắt lỏng thòng. Cô ta ngồi trên ngọn tre nhìn xuống, nhếch miệng cười. Anh Tuấn chút xíu nữa là la lên thì bị thằng Nhân bịt miệng. Nó rung rung nói nhỏ vô tai anh: Đừng có la, anh mà la là bị bắt thiệt đó. Bây giờ em đếm tới 3, mình chạy nghe. 1, 2. Thằng Nhân vừa đếm tới 2 thì tự trên ngọn tre ma nữ lướt xuống. Anh Tuấn quên mất lời dặn của thằng Nhân, vừa chạy vừa la lên sùm. Ma nữ lướt về phía anh Tuấn, thổi vào gáy anh một hơi lạnh, người anh nhũn ra như cọng bún thiêu, rồi từ từ ngã xuống. Tiếp sau đó, cô ta lướt tới đưa tay chụp vô óc thằng Nhân. Bất thình lình xuất hiện thêm một cái bóng đen hất tay cô ta ra. Định đuổi theo tiếp thì cái bóng đen kia hiện ra chặn trước cô ta một lần nữa. Mắt nhìn chăm chăm vào cái bóng mới xuất hiện, sau đó chuyển qua bóng lưng của thằng Nhân đang xa dần. Gương mặt cô ta hiện lên một sự tiếc nuối. Khi thằng Nhân đã mất dạng, cái bóng đen kia cũng biến mất trong không khí. Đến khi trời hé nắng, chú Tư mở cửa nhà ra thì thấy thằng Nhân đang nằm ở trước sân. Không chút bất ngờ, chú cứ tưởng là do nó đi nhậu về trễ, sợ kêu cửa đánh thức mọi người nên lăn ra ngủ ở đây. Nghĩ trong đầu là như vậy nên chú cũng không lo lắng gì, kêu thằng Đức ra khiêng thằng Nhân vô nhà. Từng tia nắng xuyên qua những lỗ nhỏ trên mái nhà chiếu vào mặt. Cảm nhận được cái nóng, thằng Nhân mới từ từ mở mắt ra. Chú Tư đang ngồi trên bàn, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm. Thiếm Tư thì đang ngồi bên cạnh, xỏ từng đường chỉ trên chiếc áo đã cũ. Thấy con thức dậy, thiếm mới nói: "Dậy rồi thì rửa mặt mày đi, rồi đi ăn cơm. Đêm qua đi đâu mà nằm ngủ trước nhà vậy? Giờ bữa nay không có làm ha? Sao sáng nay không thấy anh Tuấn mày qua rước?" Thằng Nhân đang ngáp trắng ngáp dài, đầu óc còn đang mơ mơ màng màng. Nghe thím hỏi thì hai mắt nó mở to, đứng bật dậy nói lớn: Thôi chết, con bị xỉu chứ ngủ gì. Trời, không biết anh Tuấn sao rồi. Chú Thím Tư nghe nó nói vậy thì giật mình. Ông bà mới nhớ lại, trên người thằng này đâu có mùi bia rượu gì đâu. Đúng là già nên lú lẫn rồi mà. Đúng lúc đó, từ ngoài cổng nhà chú Tư, bác hai gái vội vàng đi vô. Đến nơi không kịp chào, bác đã hỏi: Thằng Tuấn nhà tôi có bên đây không vậy chú Thím?" Cả nhà chú Tư nhìn nhau lắc đầu. Nhận mới lo lắng hỏi: "Trời, anh Tuấn chưa về sao bác?" Đêm qua không có thấy gì à? Tưởng nó đi nhậu với mấy anh em, ai ngờ sáng nay cũng không thấy đâu luôn. Trong khi mấy hổm rài đã nói là bữa nay nhà có dỗ, phải ở nhà phụ mổ heo. Cái thằng này nó có trách nhiệm lắm, không bao giờ bỏ bê mấy cái chuyện quan trọng vậy đâu, nên tôi mới sợ nó đi đứng gặp tai nạn sao đó. Hôm qua nó chở thằng Nhân đi làm, nên nay tôi mới qua đây hỏi nè. Nhân khựng người đi. Hôm qua sợ quá, mạnh ai nó chạy. Chạy về tới nhà thì lăn ra ngất xỉu. Còn chưa có thời gian để tìm hiểu xem anh Tuấn có chạy thoát con ma nữ kia hay không. Trước sự lo lắng của bác hai, nó mới thất thần ngồi xuống kể lại chuyện hôm qua. Cả nhà nghe xong thì tá quả tâm tình, vội vàng lên xe chạy đi tìm anh Tuấn. Nhưng mà chạy từ xóm trong ra tới xóm ngoài, hỏi thăm hết nhà này tới nhà kia, cũng không ai biết anh Tuấn đang ở đâu. Buổi chiều, chú Tư chạy từ xóm ngoài về. Lúc đi ngang qua bụi tre già, theo thói quen chú liếc mắt nhìn vô. Không hiểu sao trong lòng cảm thấy bồn chồn. Khi chú vừa chạy qua thì bụi tre rụt rịch. Từ bên trong một cánh tay đẩy dạt từng cây tre ra, một người đi ra ngoài, bước từng bước về phía xóm. Thân hình di chuyển có phần khác thường, giống như người bị mộng du. Nhà bác hai làm dỗ đợt này một cách sơ sài, trong lòng hai vợ chồng đang rối như tơ giò. Có đâu mà cúng kiến linh đình được nữa, mà không làm thì sợ tổ tiên quở trách. Lúc hai vợ chồng đang ngồi trong nhà bàn chuyện ngày mai ra xã báo án con trai mất tích, thì nghe rầm một cái, cái cổng làm bằng tre bị đạp sập đi. Con chó trong nhà lao ra sủa lên dữ dội. Hai vợ chồng bác hai ngó ra mới thấy anh Tuấn lững thững đi vô. Vừa mừng vừa giận, bác hai la: "Hôm nay mày đi đâu mà bây giờ mới về vậy?" Anh Tuấn không trả lời gì hết, còn trực tiếp đi huýt vai của bác, làm bác loạn choạng xém té. Bác hai gái đỡ lấy chồng rồi la: "Mày làm cái gì vậy Tuấn? Ổng là ba của mày đó nghe." Tuấn vẫn không thèm trả lời, đi xuống bếp lục cơm ăn. Hai vợ chồng mới kinh ngạc nhìn nhau. Từ trước tới nay anh Tuấn rất ngoan, hiếu thảo, đâu có bao giờ láo như vậy. Bác hai gái nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra, mới nói nhỏ với chồng: "Cái thằng này bữa nay lạ nghe. Ông để tôi hỏi nó coi nó gặp chuyện gì. Khoan hắn chạy nghe." Bữa nay anh Tuấn ăn rất là nhiều. Nguyên một nồi cơm bị anh ăn sạch sẽ. Thức ăn còn dư hồi trưa anh cũng không chê. Tựa như bao tử của anh không có đáy vậy. Con chó nãy giờ cứ nhìn anh Tuấn sủa lên, giống như nó nhìn thấy người lạ. Đang ăn thì bỗng dưng anh ngưng lại, lườm con chó một cái. Con chó như cảm nhận thấy sự nguy hiểm, không sủa nữa, chỉ gầm gừ rồi từ từ chuột xuống đúp sau chân bác hai. Ăn xong, anh Tuấn đi lên giường, nhắm mắt ngủ như không có chuyện gì. Vợ chồng bác hai cũng không hỏi thêm được điều chi. Tới nửa đêm, tất cả mọi người chìm vào trong giấc ngủ. Con chó nằm dưới bếp, lâu lâu cứ mở mắt nhìn về phía giường nơi anh Tuấn đang nằm. Lần này nó vừa nhắm mắt lại, thì có một bàn chân lặng lẽ bước từng bước về phía nó mà nó không hề hay biết. Anh Tuấn đứng nhìn con chó với ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Tay anh chụp lấy cổ nó, siết thật chặt. Con chó giãy giụa, chân nó búng loạn xạ, trúng ly nước trên bàn trớt xuống đất, âm thanh đổ vỡ vang lên. Cổ họng nó cứ phát ra cái tiếng khọt khẹt vì bị nghẹt thở. Anh Tuấn chụp lấy con dao trên bàn, miệng nhếch lên cười thật độc ác. Định ra tay thì ở phía sau bác hai gái la lớn: "Trời ơi Tuấn, mày tính làm cái gì vậy?" Bác hai chạy lại giật lấy con dao, giằng co mãi chẳng được. Miệng anh Tuấn cứ gằn lên từng chữ mà nói: "Bác ngại, nó dám sủa tộc thì bây giờ nó phải chết. Còn mày, mày không buông ra, tao giết mày luôn bây giờ." Giọng cười của anh vang vọng giữa đêm khuya, đến nỗi mấy nhà xung quanh đều nghe thấy. Bác gái la lớn: "Ông ơi, xuống phụ tôi một tay coi, thằng Tuấn nó bị cái gì rồi nè." Bác hai trai lật đật từ trên nhà trên chạy xuống, thấy tình cảnh trước mắt liền lao vào phụ vợ mình. Lần này hai người kìm lấy một tay của anh Tuấn, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Đột nhiên tay kia buông con chó xuống, anh liền quay sang chụp lấy cổ bác trai, nhấc người bác bổng lên con mặt đất. "Cuối cùng cũng bắt được mày rồi. Tao tính hai ngày nữa mới giết mày. Hễ bữa nay tao coi mày chạy đi đâu." Bác gái thấy anh Tuấn như người bị mất trí, bác vừa giằng tay ra vừa la lớn: Mày làm cái gì vậy? Buông ổng ra, mày muốn giết cha mày hả? Bỏ ra đi!" Tiếng la hét dồn dập làm cho mấy hàng xóm xung quanh nghe thấy. Nhà chú Tư cũng vậy. Vợ chồng chú Thím cùng hai anh em Nhân và Đức băng ngang hàng rào chạy thẳng qua nhà bác hai. Mấy người hàng xóm gần hơn thì đã đứng ở trước sân rồi, không ai bảo ai. Mọi người đều không kịp chào hỏi, trực tiếp đạp cửa nhà chạy thẳng vào bên trong. Mọi chuyện nói ra thì lâu, nhưng diễn ra rất nhanh. Bọn họ quay lại kéo tay anh Tuấn ra, nhưng kỳ lạ là lấy sức của ba người đàn ông thêm hai thằng thanh niên cũng không làm gì được. Bây giờ chú Tư mới để ý tới mắt của anh Tuấn. Con mắt chỉ có tròng trắng. Chú la lên: "Trời ơi, thằng Tuấn nó bị nhập rồi." Chú nhìn quanh quất gian bếp, thấy hũ mắm sống, liền chạy tới mở hũ mắm đổ lên đầu anh. Chúng ma bình thường rất sợ những thứ có mùi, chỉ cần tiếp xúc sẽ gây cảm giác khắc chế đối với họ. Thấy anh Tuấn có phản ứng, chú Tư thở ra một hơi: "Quả nhiên là có hiệu quả." Rồi chú hối thúc mọi người: "Nè nè, mau lên kéo ông ra." Vừa thoát được khỏi bàn tay của anh Tuấn, luồng không khí mạnh mẽ tràn vào khoang phổi làm cho bác hai ho lên sụ sụ. Nếu mọi người chậm thêm một chút thì bác thực sự sẽ không trở về nữa rồi. Anh Tuấn như lên cơn, tay quơ loạn xạ đánh vào mấy người xung quanh liên tục. Phải sáu người đàn ông khỏe mạnh mới khống chế được anh. Họ bèn lấy dây thừng trói nghiến anh lại. Anh bị trói nằm dưới đất, mắt không còn trợn trắng nữa, nhưng trừng trừng nhìn về phía mọi người, miệng liên tục la ó: "Thả tao ra, thả tao ra. Tao mà ra được, tao bẻ cổ thật đứa tụi bay." Mọi người mặc kệ lời đe dọa đó, đi bẻ cây dâu tầm cắm xung quanh, rải muối rải tỏi, với hy vọng anh sẽ sợ mà không làm loạn lên nữa. Xong xuôi họ khóa chặt cửa lại, nhốt anh ở bên trong, rồi đi ra ngoài tìm cách giải quyết vấn đề. Bây giờ chú Tư mới nói: hay là bây giờ anh đi qua bên xã bên, nhờ cái ông thầy hôm bữa trị hết bệnh cho anh á, qua giúp giùm đi. Chứ cái dòng này mạnh dữ lắm á. Bác Hai khẽ lắc đầu: Cái này chắc là không được. Ôi sao không được vậy anh? Bác Hai nhìn chú Tư mới kể lại đầu đuôi, là hôm bữa ông thầy giúp bác cúng kiến này kia xong, trước khi ra về ông còn dặn dò như thế này: tôi chỉ tạm thời trục nó đi, để nó không thể khiến anh bị quể quải bệnh tật nữa thôi. Khi nãy tôi có bói thử một quẻ thì thấy là nhà anh gặp quẻ hung. Tôi biết là nhà anh sắp gặp chuyện gì, nhưng chỉ có thể nhắc cho anh biết thôi. Sau một khoảng thời gian nữa, phép của tôi sẽ hết hiệu nghiệm. Chậm thì một tháng, nhanh thì vài ngày. Và lúc đó nó sẽ quay lại tìm anh. Còn nó làm gì thì chắc anh cũng biết rồi. Nếu không biết thì cứ từ từ mà suy ngẫm. Âu nó cũng là cái nghiệp của mình thôi. Khi không người ta chưa động chạm gì tới mình, lại đi khiêu khích người ta. Tới chừng đó nếu thực sự xảy ra chuyện cũng đừng tìm tôi. Tôi thật lòng với anh là tài phép cũng có hạn thôi. Lần này trục cô ta đi đã là quá sức với tôi rồi. Nếu mà lần sau còn nhúng tay vô nữa, có khi cái mạng tôi cũng khó giữ đó. Ai nấy nghe xong đều trầm tư. Mãi lâu sau chú Tư mới nói: Tôi biết có ông thầy nẻ sớm bên nè, mà không rõ ông có cào tai ấn hay không. Thôi thì có bệnh mình giái tứ phương, ông này không được mình kiếm ông khác đi. Mọi người đều nhất trí sáng mai sẽ qua sớm bên mời ông thầy mà chú Tư nói. Người ta hay gọi ông là thầy Ba, năm nay mới có 40 thôi, tính tình hơi cổ quái một chút. Thầy Ba sau khi nghe chú Tư và bác Hai trình bày xong thì đi vô trong, cầm ra ba tờ giấy, rồi dặn dò: một tờ dán ở cửa trước, một tờ dán cửa sau. Còn tờ này là những thứ cần mua. Hai anh về chuẩn bị như trong đây đi. Một tiếng sau tôi qua, vợ tôi phải đi nấu cơm đã. Nấu cơm chi vậy thầy? Thì nấu cơm ăn chứ không lẽ đem đổ. Thế vậy, chú Tư ngậm miệng không dám hỏi nè. Thầy cũng nói tiếp: ở đời có câu đó, có thật mới giật được đạo, không có gì bỏ bụng, tôi đói, lát làm sao làm lấy nổi, phải không? Chú Tư dở khóc dở cười, lia lịa gật đầu. Hai người về nương theo tờ giấy mà mua đủ lễ vật thầy Ba viết. Đúng giờ, thầy Ba chạy chiếc xe qua, phía sau còn chở theo lĩnh kỉnh đồ nghề. Thầy nheo mắt nhìn vô nhà rồi hỏi: nó đang ở trong hả? Thấy mọi người đồng lúc gật đầu, thầy mới nói tiếp: rồi, được rồi, mọi người phụ tôi một tay đi. Thầy sổ trong bao ra một mớ cọc tre, phân công mọi người cắm đều xung quanh. Tiếp đó lấy chỉ đỏ văn theo hàng cọc, mỗi cái cọc đều quấn một vòng, cứ thế văn thành một vòng tròn xung quanh nhà. Chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết thì đã 11 giờ hơn, cũng đã đến thời điểm thích hợp để làm pháp sự. Trước khi bắt đầu, thầy còn hướng về phía mọi người mà căn dặn: một lát nữa đó, nếu mà tôi cần sự giúp đỡ thì tôi sẽ kêu. Còn nếu tôi không kêu thì tuyệt đối đừng có vô. Nếu bất kỳ một ai bước vô thì những thứ nãy giờ chuẩn bị coi như công giả tràng. Nếu mà để nó thoát qua được đêm nay thì thằng Tuấn chết. Vậy nó nhập vô thân thằng Tuấn 2 đêm rồi. Đêm nay là đêm thứ 3. Qua đêm nay mà không giải quyết xong á thì nó chắc chắn chết rồi. Nghe thầy nhấn mạnh như vậy, ai cũng thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, mặt ai cũng xám xịt đi. Mà không những thằng Tuấn, mà có khi nó còn kéo theo cả anh Hai. Hồi nãy tôi gieo một quẻ, thấy gặp quẻ hung tai, nhưng mà vẫn có một tia sinh cơ. Tức là trong hung có thể hóa cát, hơn nữa là trong đại nạn có quý nhân phò trợ. Quý nhân này thì tám phần là tôi rồi. Nói tới đó, thầy chỉ cười một tiếng. Suy cho cùng thì nó cũng là cái duyên. Thay vì tránh né, tôi chọn đối mặt. Nói như vậy không có nghĩa là chắc chắn sẽ vượt qua, bởi vì sức người có hạn. Dù sao tôi cũng là người trận mắt thịt, không phải thần thánh gì. Thôi mọi người chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể đi. Còn bây giờ tôi bắt đầu đây. Thầy thắp lên ba nén hương, xoay đều bốn hướng. Mỗi một hướng đều khấn thầm. Khấn xong, cắm ba nén hương vào trong bát nhang, móc từ trong bao ra một lá bùa kẹp giữa hai ngón tay. Đốt lá bùa lên, phóng vô bên trong vòng tròn chỉ đỏ. Khi lá bùa cháy hết, những đường chỉ đang bị dùng lại bỗng nhiên kéo căng ra trước sự kinh ngạc của tất cả. Giống như có một lực vô hình nào đó tác động vô, không khí bên trong đó dường như cắt ngang với ngoại giới. Bên ngoài vẫn có gió thổi nhẹ nhẹ, nhưng bên trong không có một chút gì. Thầy gom những thứ đồ còn lại vào bao rồi đi vào bên trong, tiến sát lại vách nhà, kê tai lên nghe thử, nhưng không thấy động tĩnh gì. Đi lên trước mái hiên, nhìn vô cửa chính, xem thử có cái khe hở nào hay không. Sau một hồi tìm kiếm thì thấy được một cái lỗ nhỏ. Thầy ngồi xuống kê mắt sát vào, định thông qua cái lỗ đó để quan sát bên trong. Nhưng vừa đặt mắt vào thì bên trong cũng có một con mắt đang nhìn ngược trở ra, khiến thầy giật mình lùi người về sau. Đến khi nhìn lại một lần nữa thì không thấy đâu. Lấy ra một túi bột vôi, chỗ nào có khe hở thầy ném vô chỗ đó. Có tiếng la ó rít gào phát lên. Thế vậy thầy tăng cường độ ném liên tục vào, đi một vòng quanh nhà ném hết một bịch vôi. Lúc thầy ngưng tay thì bên trong cũng yên tĩnh trở lại. Ló đầu qua cửa sổ nhìn vào bên trong thì đột nhiên có một cánh tay phía dưới cạnh cửa sổ đưa lên, nắm cổ thầy kéo xuống. May mà cánh tay kia nãy bốc vôi còn dính lại trên đó chút ít. Theo bản năng, tay thầy nắm lấy cánh tay kia. Ma nữ dính bột vôi vội buông thầy ra. Không để vụt mất cơ hội phản công, thầy quăng bao đồ nghề vào bên trong, hai tay làm điểm tựa trên khung cửa, nhón gót bật người lên phóng mặt. Một chân tiếp đất, một chân sẵn trớn lao vào, tung cước đạp vào mặt anh Tuấn. Đúng lúc có cái ghế trước mặt, anh liền chụp lấy, đập xuống đầu thầy ba. Thầy ba đưa tay lên đỡ, một tiếng cây gãy giòn tan vang lên. Cái ghế gãy đi, mà tay thầy cũng bị thương. Anh Tuấn nhân cơ hội chạy tới, tung cước vào thầy. Nhưng khi gần tới, thầy ba đã lăn sang một bên, khiến chân anh đạp vào cánh cửa, làm cho nó bung ra. Anh cũng theo trớn mà lao ra bên ngoài. Anh xoay người thấy thầy ba còn ở bên trong, lại định lao trở vào. Nhưng vừa bước được hai bước thì thầy đã tới, tung một cước cực mạnh vào ngay bụng, khiến cho anh văng trở ra ngoài. Thầy rút từ trong bao ra một nhánh cây dâu, một bầu rượu. Thầy hớp một ngụm rượu, sau đó bắt một pháp ấn, nhắm mắt lại, trong đầu niệm chúng. Niệm xong, thầy mở mắt ra, trực tiếp phun rượu vào nhánh cây, rồi quất tới tấp vào người anh Tuấn. Anh Tuấn giãy giụa lên kịch liệt, bộ dạng trông rất đau đớn, chỗ bị đánh nổi lên màu bầm đen. Đột nhiên anh đứng bất động, nhìn về phía thầy với vẻ mặt chứa đầy sát khí. Một roi nữa lại vung lên. Thấy anh Tuấn không có ý né tránh, trong lòng thầy khẽ động. Một roi cuối cùng, thầy đánh ngay mặt. Anh vẫn không tránh nữa, và cũng chẳng hề hớn gì. Anh trừng mắt lên, tia máu đỏ lờm hung dữ. Thầy ba kinh ngạc, Trong những cuộc chiến như thế này, sơ hở một chút đôi khi phải trả giá bằng mạng sống. Lúc thầy đang mất đề phòng, anh Tuấn dùng một tay cực nhanh chụp lấy cổ thầy, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Tay vừa siết vừa nghiến răng nói: "Thằng thầy khốn kiếp nhà mày, học được ít bùa phép, tới đây làm trò hề. Mày tưởng tao sợ mày sao?" Nói xong, tay kia của anh co lại thành trảo, vung hết lực mà đánh về mặt thầy. Thầy vùng vẫy tìm đường né tránh, nhưng anh càng siết chặt hơn, khiến cho thầy không thể hít thở được một chút không khí nào. Rồi anh vung tay ném mạnh thầy xuống đất. Khi mọi người muốn vào giúp đỡ thầy, nhưng ban nãy thầy đã dặn không được tự ý vào trong, coi chừng phá mất trận pháp của thầy. Thấy anh Tuấn đang từng bước chậm chậm đi về phía thầy, trên miệng nhếch lên một điều cười lạnh, ai nấy đều sốt ruột không thôi. Chú Tư không chịu được nữa, gạt tay mọi người qua một bên, chạy lại bàn lễ cầm một cái chén, bên trong có chứa thứ nước gì đó nhìn hơi đục. Chú cầm cái chén chạy thẳng vào bên trong. Lúc này không biết anh Tuấn lấy từ đâu ra được một cái liềm. Anh cầm nó, đứng phía trước nhìn thầy ba, mà nói một câu: "Mày xong rồi." Anh đưa cái liềm lên cao, canh ngay cổ của thầy, hết lực mà chặt xuống. Thầy ba bây giờ giống như con diều đang đứng trước cơn bão, chỉ có thể nhắm mắt cam chịu. Bỗng có tiếng đồ sứ vỡ nát. Thầy mở choàng mắt ra, thấy người anh Tuấn run như cây sấy, trên thân không ngừng bốc lên những làn khói trắng, giống như cục sắt nung nóng rồi đem nhúng vào nước vậy. Chú Tư nhân cơ hội đó lập tức đỡ thầy ba đứng lên, trong bụng cũng đã biết lý do. Vừa rồi chú thấy tình hình nguy hiểm nên cầm chén nước phép tạt ném về phía anh Tuấn. Chú làm cầu may thôi chứ không biết nó có tác dụng gì. May mà ý nghĩ bộc phát của chú đã cứu lấy thầy ba một mạng. Thầy ba mở một cái túi trên người, bên trong có chứa bột thuốc màu nâu. Thầy lấy một ít trà bôi vào các vết thương, phần còn lại đổ vào miệng nuốt xuống, rồi quay qua dặn chú Tư: "Chú ở đây, đừng đi lại gần nó." Thầy tiến sát lại người anh Tuấn, tay bắt một ấn quyết đánh vào ngực anh. Anh ngã về sau. Không để chậm trễ, thầy cầm nhánh dâu tầm lên, tiến tới quần công, đánh liên tục vào người anh. Anh Tuấn nằm dưới đất mất hết khả năng chống trả, những vết bầm trên thân đã nhiều nay lại nhiều thêm. Bác gái xót con lao tới định xin thầy đừng đánh nữa, nhưng bị mọi người kéo lại. Còn anh Tuấn thì cứ như người bị mắc nghẹn, miệng cứ phát ra âm thanh nứt cục, mắt thì trợn ngược. Thầy biết cái dòng kia sắp bị trục, nắm bắt cơ hội, thầy đưa ngón tay cái lên cắn một cái, dùng máu ở đầu ngón tay điểm vào giữa trán anh Tuấn, rồi đọc: "Thiên hồn địa phách, nhật quyệt giao thoa, thần quy giáng cung, khí phản ngọc hải, nhất như thiên cương, thái ất luật lệnh, Nguyễn Hoàng Tuấn, quy hồn." Sau tiếng hét ở hai chữ cuối, anh Tuấn bỗng hơi rùng mình. Từ trên đỉnh đầu anh bay ra một làn khối đen. Sau khi làn khối đó hoàn toàn bay ra khỏi đầu anh, người anh như cọng bún thiêu, ngã xuống đất nằm bất động đi. Thầy mới thúc giục chú Tư: "Chú kêu thằng Tuấn ra ngoài đi." Chú Tư y lời, kéo anh Tuấn ra. Ở bên trong, mắt thầy ba nhìn về một hướng vô định. Trong khi đó mọi người bên ngoài cũng nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì. Có điều dưới ánh mắt của thầy thì lại khác. Một làn khối đen cứ bay qua bay lại, nhiều lần định bay đi, nhưng khi vừa đến ranh giới được làm bằng chỉ đỏ thì bị đánh bật lại. Không khí bên trong cũng từ đó mà bị dao động. Thầy lấy ra hai cái chén, bỏ vào trong mỗi chén một lá bưởi, rồi rót rượu vào. Tay phải bắt ấn, miệng lẩm nhẩm độc chú. Sau đó cầm hai lá bưởi quét lên mắt, trong đồng tử của thầy hiện lên kim quang, rồi liền biến mất đi. đoàn khối đen khi nãy đã không còn. Thay vào đó là hình dáng một người phụ nữ, mờ ảo qua ánh mắt của thầy. Dung mạo của ta kinh dị vô cùng, thầy cũng phải rùng mình. Thầy giật lấy một đạo bùa màu vàng dán lên cửa, là một trong hai lá bùa lúc sáng thầy dặn bắt hai dán ở cửa trước và cửa sau, nhằm phòng trường hợp dây trói bị đứt đi, anh Tuấn không thể chạy ra ngoài. Nhưng mục đích chính là để lúc tác pháp sẽ dùng tới, và bây giờ chính là thời điểm đó. Thầy thả lá bùa xuống đất, mũi chân đặt lên đầu lá bùa, hai tay đang chặt vào nhau kết ấn, miệng niệm chú: Thái thượng đại tinh, ứng biến vô định, khu tà phục mỹ, bảo mệnh hộ thần, tâm trí minh tĩnh, tâm thần an ninh, tam hồn vĩnh cửu, phách phù tán khuỳnh, cấp cấp như luật lệnh. Chú xong, mũi chân đá lá bùa kỳ bay về phía cái vòng. Khi tiếp cận âm khí xung quanh cái vòng, phần đuôi lá bùa bốc cháy lên, cứ thế mà xoay vòng cái vòng, định trụ nó ở trên không. Như bị thiêu sống, dòng nữ không ngừng vùng vẫy rít gào. Vẻ mặt của thầy ba không chút biến đổi mà phi nhanh ra ngoài. Ra tới bàn lễ, thầy lấy ngón trỏ lật ngửa lên, móc từ chén gạo lên vài hạt, sau đó lắc nhẹ chừa lại một hạt trên ngón tay. Hơi hạt gạo đó trên ngọn lửa đèn cậy, hạt gạo bốc cháy. Thầy đưa lên phía trước, ngón cái đặt lên búng về phía cái vòng đang bị định trụ. Mọi người nhìn về phía đó, thầy thấy chỗ đó bùng lên một ngọn lửa, sau đó cũng dần biến mất. Chỉ nghe một tiếng la đau đớn trong cơn gió. Thầy lấy một chiếc khăn đỏ đi về phía ngọn lửa bùng lên khi nãy, trùm vào hư không, sau đó gối lại bỏ vào trong hũ, dán lên hai lá bùa. Mau đỡ nó vô nhà đi. Tay thầy chỉ về phía anh Tuấn rồi nói tiếp: Nấu một ít trà gừng cho nó uống đi. Từ lúc cái dòng xuất ra khỏi cơ thể, những vết bầm trên người anh cũng tự nhiên mờ dần rồi biến mất một cách kỳ lạ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Chỉ có thầy ba là hiểu được vì sao nó lại biến mất. Anh Tuấn nằm bất động nửa ngày trời mà vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ đã là 6 giờ tối. Bác trai và bác gái cứ lo lắng đi tới đi lui không ngừng. Sao giờ này mà thằng Tuấn nó vẫn chưa tỉnh nữa hả thầy? Thầy ba thản nhiên trả lời: Giữa đêm nay còn phải cho cái dông nó nhập xác một lần nữa, để tra hỏi đầu đuôi cho rõ ràng, mới giải quyết triệt để được. Như vậy có được không thầy? Khó khăn lắm mới trục ra được, bây giờ lại cho nhập vô nữa, liệu có thêm một trận vất vả nữa không? Anh chị yên tâm đi, tôi sẽ làm phép cho người nó, không để cho âm khí ảnh hưởng tới cơ thể, cũng không để cái dòng khống chế toàn bộ thân thể, chỉ cho nó khống chế thụ cấp thôi. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi mà. Nghe thầy ba nói vậy, trong lòng hai vợ chồng cũng yên tâm, nên không hỏi gì thêm. Tiếng cứu mèo kêu lên từng hồi. Thầy ba đứng lên, đi lại bàn lễ bắt đầu vào việc. Mọi thứ khi nãy đều đã được chuẩn bị xong. Một cái bàn lễ nhỏ được để trước cửa. Thầy thắp lên ba nén nhang, rồi đi vào ngay giường anh Tuấn đang nằm. Lấy từ trong cái hũ ra cái khăn đỏ, chính là cái khăn khi trưa nhốt vong nữ kia. Thầy trùm lên mặt anh Tuấn, tay phải xòe ra, đè lên đó. Tay trái kết ấn, miệng rì rầm niệm chú. Chiếc khăn trùm lên mặt anh Tuấn đang bình thường, thì bỗng dưng, ngay chỗ miệng của anh bị lõm vào, giống như có một lực hút mà hút xuống. Sau đó liền trở lại bình thường. Thầy ba giật chiếc khăn ra khỏi mặt anh Tuấn. Mọi người hơi giật mình, vì hai mắt anh đã mở ra từ khi nào, trao tráo liếc nhìn xung quanh. Tay chân vẫn không cử động được. Thầy ba không muốn mất thời gian, mặt nghiêm nghị nhìn anh Tuấn hỏi: Vì sao cô hiện ra nhắc hết người này tới người kia vậy? và từ trong miệng anh Tuấn phát ra một cái giọng nức nở đầy oán hận của một cô gái. Vì tao đói, không ai cúng cho tao ăn cả. Cô chết được bao lâu rồi? Vì sao lại chết? 10 năm rồi. Tao bị người ta hãm hiếp khi đang lấy nước ở cái giếng. Rồi chúng sợ tao nói lại với người khác nên giết tao rồi quăng xuống giếng. Vậy người giết cô lại? Nó cũng đã chết rồi. Vậy vì sao cô nhập vào xác này? Hỏi cho theo quy trình như vậy thôi, chứ thầy thừa biết rằng cô ta muốn bắt anh Tuấn là vì cái gì. Thầy vẫn nhìn chăm chăm chờ đợi. Sau một hồi, anh Tuấn trợn mắt lên nhìn bác trai, rồi gằn giọng nói: Tại vì nó chứ gì cái gì. Nó ngang tàng lắm, không sợ ai hết. Muốn nói cái gì thì nói. Nó thách tao hiện ra cho nó thấy. Tao hiện ra thì nó lại chạy. Tao định bắt nó rồi, nhưng may mắn nó còn cao số. Tao mới nhắm sang thằng con của nó, rồi lợi dụng thân thể thằng này để giết nó luôn. Nói tới đây, anh cười lên khanh khách. Mắt anh Tuấn bắt đầu liếc nhìn qua thằng Nhân. Ngày hôm đó nó đi chung với thằng kia, cả hai thằng đều hợp mạng với tao. Tao định bắt thằng kia trước rồi mới quay lại bắt cái xác này, nhưng cửu quyền nhà thằng kia mạnh quá, tao làm không lại nên nhắm sang cái xác này. Chỉ còn một ngày nữa là tao bắt được nó thì lại gặp mày rồi. Anh Tuấn nhìn vào mặt thầy ba, mắt long lên sòng sọc. Tao mà thoát ra được, sớm muộn gì cũng có ngày tao bẻ cổ mày. E là không có ngày đó đâu. Thầy quay sang nói với mọi người: Cái thau thang đâu rồi? Đốt cho thằng trái lên, cho đem để dưới giường đi. Bác trai vừa để thau thang ở dưới giường, cơ thể anh Tuấn rung lên, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thầy ba thả vào thau một lá bùa, lá bùa từ từ bốc cháy. Anh Tuấn rung mạnh hơn khi nãy nữa, chỉ có phần đầu là cử động được, cứ liên tục lắc qua lắc lại. Thầy ba rút ra một cây bút lông chấm vào mực đen, nhìn anh nhẹ nhàng nói, nhưng ý tứ ẩn chứa một lãnh ý: Bây giờ tao cho mày 2 lựa chọn. Một là tao nhốt mày ở giếng, mỗi ngày đều nghe kinh để tiêu trừ bất quán khí, đến khi tiêu tán hết thì tiếp tục đi luân hồi. 2 là tao triệt để nhốt mày. Tao cam đoan trong vòng 50 năm nữa, mày không biết được ngày đêm là cái gì. Mặt anh Tuấn biến sắc đi, khắp thân hơi rung lên, cố gắng giãy giụa để chạy thoát, nhưng cũng vô ích. Ma quỷ cũng như người, bị giam cầm là một hình thức tra tấn tinh thần. Một người bình thường bị nhốt trong phòng kín vài ngày mà không làm được gì, không biết được thời gian trôi, đã là muốn trầm cảm rồi, đừng nói gì nhốt tới tận hơn nửa đời người. Nhốt giông là một trạng thái bị giam cầm trong một không gian giống như phòng kín vậy. Những giông bị nhốt không biết được ngày đêm, không lắng nghe được âm thanh, tất cả đều không. Trong khoảng thời gian bị nhốt, chỉ được quanh quẩn trong không gian đó mà thôi. Thầy ba đợi hồi lâu vẫn chưa nghe được câu trả lời, hơi thiếu kiên nhẫn, thầy quát: Có trả lời hay không? Tôi nói, thầy cho tôi về lại chỗ cũ đi. Dù sao tôi ở nơi đó cũng đã lâu, tôi hứa chỉ ở yên đó, không quậy phá hay dọa ai hết. Khỏi hứa. Phạm vi của cô là 5 thước kể từ cái giếng đó. Hàng ngày sẽ có người tụng kinh cho cô nghe, để sớm ngày buông bỏ chấp niệm và để được tiếp tục đi luân hồi. Thầy ba lấy ra một cái khăn màu đỏ trùm lên mặt anh Tuấn. Tay lại kết ấn, miệng lại niệm chú. Người anh Tuấn hơi run nhẹ, sau đó im lìm trở lại. Thầy gói chiếc khăn đó lại, bỏ vào trong cái hũ, dán hai lá bùa, rồi đậy nắp đè lên. Thầy dọn đồ đạc lại vào túi, quay sang nhìn vợ chồng bác Hai, ra hiệu cho họ ngồi xuống bàn. Mọi chuyện nhà anh gặp hôm nay cũng là tự anh mà ra cả. Anh đã không tin thì thôi, lại còn mạnh miệng thách thức họ. Đại hạn lần này coi như từ cửa miệng mà ra. Vậy sao mong anh Hai giữ mồm giữ miệng một chút. Còn về cái dòng này, mặc dù là hiện ra nhát nhiều người, còn xém chút nữa là bắt con anh đi, nhưng mọi chuyện cũng chưa có thành. Vậy nên tìm đường nào im đẹp nhất để mà giải quyết cho đặng cái tình cái lý. Vài ngày tới tôi sẽ coi ngày nào tốt, rồi tôi nói cho anh. Anh mướn người vớt cốt cổ lên mà chôn cất cho đường hoàng. Anh cũng lo mà cúng kiến cho cổ đường hoàng nữa. Khi nãy cổ nói mình chết quan, như vậy sẽ rất là linh, quan niệm nó cũng sâu. Phải để cho cổ thấy mình có tâm, để cổ thôi oán hận. Vì lỡ mai có một ngày nào đó tôi chết bất đắc kỳ tử, thì bùa của tôi cũng hết hiệu nghiệm, không ai kiềm chế cô ta. Sớm muộn gì cô ta cũng tìm tới hại anh hay là con cháu anh một lần nữa thôi. Thầy Ba lấy ra một quyển sách, chỉ vào một trang rồi nói: cái này anh ráng nhớ kỹ. Hàng tháng ngày mùng 1 với ngày rằm, anh nấu một mâm cơm chay đem ra cúng, tụng 108 lần kinh giảng sanh này. Ngoài ra nếu mà được đó, thì mỗi ngày khi nhang đèn tụng luôn càng tốt. Vừa tiêu trừ bất nghiệp cho cô ta, vừa tiêu trừ nghiệp của nhà anh luôn. Mỗi ngày kinh kệ nhang đèn rồi sẽ được phù hộ bình an. Nhớ là phải thành tâm, trong lòng không được khinh nhờn. Còn về thằng Tuấn đó, anh đi mua theo đơn thuốc này, để khi nào nó tỉnh thì cho nó uống. Mấy ngày sau, mọi chuyện diễn ra đúng như lời thầy Ba dặn. Anh Tuấn cũng đã tỉnh trở lại bình thường, nhưng vì bị dông kia trong người quá lâu, nên mỗi khi chạng vạng chiều là cơ thể thấy hơi ớn lạnh. Cuộc sống của gia đình bác Hai cũng dần trở lại như thường. Người làm ruộng cứ làm, người phụ hộ cứ phụ. Còn lớp trẻ như anh Tuấn hay thằng Nhân, thằng Đức thì tìm kiếm các nhà máy để làm công nhân. Mãi tận 5 năm sau, kể từ ngày nhà bác Hai gặp chuyện, đêm hôm đó là rằm tháng 7, nhà bác đang chuẩn bị cúng thí. Một mình bác trai đứng ra chuẩn bị tất cả, từ lễ lộc đến nhang đèn trà nước. Đứng trước bàn lễ, bác rất trang nghiêm mà cầu khấn. Có lẽ từ sau ngày hôm đó, bác đã thay đổi cách nhìn nhận, không còn bảo thủ như trước nữa. Cũng như mấy lần trước, bác vẫn chuẩn bị một mâm cơm nhỏ đem ra cái giếng để cúng. Lần nào cũng thành tâm cầu mong cho cô gái sớm ngày được đầu thai. Đêm đó bác ngủ rất sâu. Trong cơn mơ, bác thấy mình đang đứng ở ngoài giếng. Trước mặt bác là một cô gái khoác lên mình bộ bà ba màu xanh nhạt, dung mạo thanh tú, có phần chững chạc. Cô cất giọng nhẹ nhàng nói: cảm ơn chú, vì suốt thời gian qua đã hương khói cho tôi. Kể từ ngày mai không cần phải ra đây, một lát nữa tôi phải đi rồi. Tôi chỉ có thể báo cho chú biết một tin để thay lời cảm ơn. Nhà chú sắp có hỷ đó. Cô gái cười rất tươi, rồi nói lời chào sau cùng. Chào chú, thôi tôi đi nghe. Bác trai giật mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài thì thấy trời sáng mới biết mình đang nằm mơ. Nhưng giấc mơ này bác nhớ rất là rõ. Bác gái thấy bác trai dậy rồi mà vẫn còn ngồi thừ ra đó, mới nhắc nhở: nè, dậy rửa mặt đi, một lát thằng Tuấn nó dẫn người yêu về ra mắt đó. Cái gì? Bác trai tưởng là nghe lầm nên mới hỏi lại. Một lát thằng Tuấn nó dẫn người yêu về ra mắt. Người yêu nó có bầu rồi. Ông sắp có cháu nội đó, nghe rõ chưa? Thiệt à? Thiệt. Bác liền nhớ lại lời cô gái nói trong cơn mơ. Đúng là có hỷ, hơn nữa là song hỷ. Bác mừng vì cô được đi đầu thai, mừng vì con trai đã trưởng thành, sắp lập gia đình. Bác mỉm cười, một nụ cười đầy mãn nguyện. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đoạn đường vắng, một sáng tác của tác giả Hữu Nghĩa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.